lão ta đã chơi đùa không ít phụ nữ, từ mặt nào đó mà nói, cũng được coi là tình nhân cũ của Đường Vũ, từng có một đoạn tình ngắn ngủi. Vừa nhìn thấy lão ta, mặc dù Đường Vũ hơi bất ngờ, lại nghĩ đây là sự sắp xếp, được lão ta chọn đến, không sinh lòng hoài nghi. Lý Văn Thanh nhìn thấy cô ta, trong lòng cũng hơi ngờ vực. Chẳng phải lão ta chọn người mới xuất hiện trong tiệc rượu sao, tên Vân Thi Thi, sao lại đưa Đường Vũ tới? Nhưng giờ đã là nửa đêm, một bụng lửa của lão ta không có chỗ phát tiết đã lâu, Đường Vũ vừa vào cửa, hai người liền quấn quýt lấy nhau. Sau đó, không ngờ, bị người khác ám hại. Ảnh nét và đẹp, chứng cứ vô cùng rõ ràng, đến ban quan hệ xã hội cũng phải bó tay chịu trói, khó có thể tẩy trắng. Tần Chu đau đầu phất tay, cút sang bên đi, đừng làm phiền tôi cũng đang phải giải quyết đống bừa bộn, bản thân còn khó bảo toàn. Ai dám bắt giám đốc Tần phải nhức đầu đi giải quyết chứ? Tần Chu cực kỳ thấy phiền nói, Đường Vũ, chuyện tới nước này rồi, không ai cứu được cô đâu. Nếu vẫn muốn tôi chỉ một lối thoát cho cô, thấy cô tuổi còn trẻ, tư chất không tệ, tôi có thể tốt bụng, giới thiệu hợp đồng khác cho cô. Ánh mắt Đường Vũ sáng lên, khó nén nổi kích động hỏi, thật vậy chăng? Giám đốc Tần, tôi biết ngài sẽ không thấy chết mà không cứu mà. Là hợp đồng nào vậy? Tần Chu cười tà ác, Kim Bình Mai 3D. Út, đùa cô ta à? Kim Bình Mai 3D, đó là phim cấp 3 đấy. Đây là gì? Đây là phát lòng từ thiện sao? Rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, nhìn cô ta dãy dụ à? Cô ta nói hết lời, dù sao cô ta cũng là tiểu hoa đán hạng 2 hạng 3, cũng là thần tượng chạm tay có thể bỏng, dám để cô ta đi đóng bộ phim hạ đẳng như thế. Anh, Đường Vũ vô cùng tức giận, mặt chuyển sang màu gan heo. Anh cái gì mà anh, thích thì đóng, không thích thì cút. Tần Chu không khách khí mắng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 324, đánh rắn dập đầu. Dù gì tôi cũng là thần tượng thanh xuân, anh dám bảo tôi đi đóng một bộ phim cấp 3. Đường Vũ thẹn quá hóa giận nói, ôi, vẫn còn rát vàng lên mặt mình à, thần tượng thanh xuân. Lần này cô gây ra chuyện lớn như vậy, gây xôn xao cả dư luận, ai mà chưa thấy dáng vẻ không mặc quần áo của cô, còn giả mồm cãi láo làm gì? Tần Chu khinh thường nói, Đường Vũ không thể cãi vào đâu. Cô đừng xem thường bộ phim này, bao nhiêu thiếu nữ còn đang xếp hàng muốn đóng đấy. Để có được một vai phải chen nhau đầu rơi máu chảy, cô còn lạ gì? Tần Chu giễu cợt nói, đây là làm nhục rành rành, khiến Đường Vũ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, không kìm được cơn giận nói, giám đốc Tần, đây là anh đang bỏ đá xuống giếng à? Tần Chu giả bộ oan khuất nói, ai nha, cô đúng là có ơn báo oán. Tôi tốt bụng giúp cô lại bảo tôi bỏ đá xuống giếng. Hừ, để cử cho cô bộ phim này còn là cân nhắc cô đấy. Cô không nhìn xem danh tiếng bây giờ của mình thế nào đi. Mặc dù nể tình tôi, đạo diễn có chọn cô hay không còn là chuyện khác đấy. Anh, Đường Vũ giận đến dậm chân, bỗng dưng ánh mắt đảo qua, tầm nhìn hung dữ rơi vào trên mặt Vân Thi Thi. Vân Thi Thi đang chăm chỉ viết, chợt cảm thấy lạnh cả người, ngẩng đầu lên đã thấy Đường Vũ đang trợn mắt nhìn cô trừng trừng. Gì đây, nằm cũng trúng đạn à? Vân Thi Thi, cô tới Hoàn Vũ làm gì? Ký hợp đồng, Vân Thi Thi lạnh nhạt nói. Ký hợp đồng, Đường Vũ kinh ngạc nói, người như cô mà ký được hợp đồng với Hoàn Vũ? Người mới vừa ra mắt không lâu có thể ký hợp đồng với Hoàn Vũ, nếu không phải lai lịch to lớn thì căn bản không có khả năng. Mặc dù tư chất tốt, nhưng mới ra mắt đã có thể ký hợp đồng với tổng bộ, vô cùng hiếm có. Dưới trướng Hoàn Vũ, còn có hai phòng làm việc lớn. Như vậy, người mới ra mắt, sẽ ký hợp đồng với phòng làm việc trước. Có chút danh tiếng, Hoàn Vũ mới cẩn thận cân nhắc đến việc ký hợp đồng chính thức. Là nhà máy tạo ngôi sao trong giới giải trí, cánh cửa ký hợp đồng với Hoàn Vũ cao ngất ngưởng. Ánh mắt sắc bén của Đường Vũ nhìn thấy bản hợp đồng trên tay cô, quả thật là bản mẫu hợp đồng, còn có bao bì chứa hợp đồng, đố kỵ đến nỗi đỏ cả mắt, đỏ đến đáng sợ, đồ đê tiện, không biết đã sử dụng thủ đoạn thấp hèn gì. Nói ai vậy? Không đợi Tần Chu mở miệng,

Vân Thi Thi kháng nghị yếu ớt. Một tháng 30 ngày, lịch trình xếp đầy 29 ngày, còn một ngày thì phải đi tổ kịch thử trang phục. Lịch trình này, chặt chẽ đến khó tin. Đây mà là kín sao? Tần Chu cười khẽ, vậy là cô chưa thấy qua lịch trình của Cố Tinh Trạch rồi. Lịch trình của anh ấy, còn nhiều hơn cả lịch trình của cô sao? Cô nha, còn chưa chính thức bước vào giới này, coi như tôi nhẹ tay với cô. Cô xem lịch trình của Cố Tinh Trạch này. Tần Chu nhẹ nhàng đưa tờ lịch trình của Cố Tinh Trạch cho cô. Vân Thi Thi tò mò liếc nhìn, suýt chút nữa mắt biến thành màu đen. Chỉ mới 15 ngày, đã xếp khoảng 32 thông báo. Trừ thông báo ra thì thời gian còn lại hầu như tất cả đều bay trên trời. Sợ là giấc ngủ mỗi ngày sẽ cực kỳ hiếm hoi. Trong lòng có sự đau xót mơ hồ. Bề ngoài của minh tinh vinh quang rạng rỡ, nhưng không biết đằng sau mệt nhọc đến nhường nào. Cô nhíu chặt mày, lên án nói, đây quả thực là bóc lột. Tần Chu ai oán nói, gì mà bóc lột nha. Thi Thi, cô không biết, đối với minh tinh mà nói, tỷ lệ xuất hiện như ý nghĩa mạng sống. Ví dụ cùng là một món hàng, một món đặt ở mặt tiền của siêu thị, một thứ đặt ở góc siêu thị, cô nghĩ cái nào sẽ tiêu thụ nhanh hơn? Dĩ nhiên là cái trước rồi. Cô không hề nghĩ ngợi đáp. Hiểu rõ là tốt rồi. Tần Chu bỗng trầm giọng nói, Thi Thi, cô phải nhớ rõ, cái nghề này nhất định phải ghi nhớ một câu nói, thận trọng từ lời nói đến hành động. Như Quý Diêm La nói, nếu trong lúc vô ý đắc tội với ai, ướp lạnh cô, phong tỏa cô, đến lúc đó không chỉ đơn giản là bị đặt trong góc đâu. Tất nhiên Vân Thi Thi hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh ta, đến lúc đó sẽ bị đưa vào kho hàng, rồi để mốc meo. Thông minh, Tần Chu cười, cô không ngốc nữa à, là giám đốc Tần có cách dạy, nhóc con quỷ quái, biết nịnh bợ người khác rồi à. Tần Chu cười mắng, trong danh sách nhóm huấn luyện, cái tên Vân Thi Thi nổi bật nhất. Trong 15 người mới, cô là người duy nhất có thể ký hợp đồng nghệ sĩ với Hoàn Vũ. Mới vào nghề đã được đạo diễn vàng chọn làm nữ nhân vật chính. Càng khiến người ta đỏ mắt là, mới vừa vào công ty đã được đưa vào quản lý dưới người đại diện vàng Tần Chu. Không ít người nghĩ thầm trong lòng, rốt cuộc người mới này có thân phận gì? Rõ ràng Hoàn Vũ đang gắng hết sức nâng đỡ cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, sao anh lại ở đây? Không ít người nghĩ thầm trong lòng, rốt cuộc người mới này có thân phận gì? Rõ ràng Hoàn Vũ đang gắng hết sức nâng đỡ cô ta. Còn chưa vào nghề đã được đạo diễn nổi tiếng chọn chúng, giao cho một vai nữ. Lâm Phượng Thiên là đạo diễn vàng nổi tiếng trong giới diễn xuất, mắt nhìn rất nghiêm khắc. Sao lại tự dưng chọn một người mới chưa hề có danh tiếng gì? Trong lịch sử giới diễn xuất, không có phim nào của Lâm Phượng Thiên mà không nổi. Phim của anh ta khiến bao người chen nhau bẹp ruột để có được một vai diễn. Không chỉ vậy, trong tiệc rượu thường niên của Hoàn Vũ, bao nhiêu minh tinh không có tư cách được mời, Vân Thi Thi lại không chỉ được Cố Tinh Trạch mời, thậm chí còn lấy thân phận bạn gái của Cố Tinh Trạch. Đã vậy còn trực tiếp ký hợp đồng với tổng bộ Hoàn Vũ, khiến bao người đố kỵ cắn nát răng. Đáng sợ hơn là, còn có một người đại diện vàng ở đằng sau hỗ trợ. Người mới này không nổi mới gọi là chuyện lạ. Trong đám người mới, biết bao người ganh tị với cô, chưa ra mắt đã có vốn liếng tốt như thế, khiến bọn họ đỏ mắt cũng không kịp. Bởi vậy ở trong phòng huấn luyện, Vân Thi Thi khó tránh khỏi bị xa lánh. Nhưng cô không hề phật lòng, cô có cơ hội nhiều hơn người khác. Là người bình thường đều sẽ lấy ánh mắt hoài nghi và ganh ghét để đánh giá cô. Nhưng cũng bởi vậy mà cô càng phải nỗ lực nhiều hơn bọn họ, càng quý trọng cơ hội quý báu này. Thực lực chính là minh chứng tốt nhất của cô. Sau một tuần huấn luyện cường độ cao, cả người Vân Thi Thi mệt rã rời, mệt muốn chết. So với công việc trước kia còn mệt mỏi hơn nhiều, cơ thể gần như không chịu nổi. Nhưng dù vậy, ở trong lớp học, ý chí của cô được coi là sắt đá. Đối mặt với huấn luyện cường độ cao như địa ngục, bao nhiêu người không thể kiên trì nổi. Luyện tập sinh ban huấn luyện cắt bỏ hết nhóm này tới nhóm khác,

anh ung dung nghiêng người về phía trước. Ngoan, qua đây. Là tôi qua, hay em qua? Mộ Nhã Chiết dựa vào ghế, nhàn nhạt đếm. 3. Mộ Nhã Chiết làm bộ đứng dậy. Vân Thi Thi thấy thế không khỏi sợ run, ngoan ngoãn đi tới. Người đàn ông dựa trên ghế sofa, một tay chống đầu, khóe môi chứa nụ cười xấu xa. Mộ Nhã Chiết, anh... À, lời còn chưa dứt, Mộ Nhã Chiết đã cầm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lồng ngực mình, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên. Người đàn ông có chút nóng vội, hôn lên đôi môi của cô, chằn chọc liếm mút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, nhớ cô. Lời còn chưa dứt, Mộ Nhã Chiết đã cầm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lồng ngực mình, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên. Người đàn ông có chút nóng vội, hôn lên đôi môi của cô, chằn chọc liếm mút. Cơ thể có chút nhớ cô, mấy ngày ở nước Mỹ, bất cứ giây phút nào cũng thấy nhớ nhung người phụ nữ này. Nhớ dáng vẻ xấu hổ hờn dỗi của cô, nhớ dáng vẻ cô tức giận trừng mắt nhìn anh, càng nhớ dáng vẻ thẹn thùng nở rộ khi ở dưới thân anh. Cực kỳ mê người, nhớ cô, cảm giác như uống phải thuốc độc, mà độc này... chỉ có cô mới có thể chữa khỏi. Cô là độc dược của anh, cũng là thuốc giải của anh. Đầu lưỡi luồn qua kẽ hở của môi cô, liếm lấy hương vị ngọt ngào của cô, mùi hương thuốc lá nhàn nhạt rong chơi giữa răng môi. Trái tim Vân Thi Thi đập nhanh hơn, trên khuôn mặt hiện lên áng hồng. Lúc đầu nụ hôn của anh mang ý như muốn xâm lược, ép sát từng bước. Nhưng dần dần, nụ hôn của anh chậm chậm trở nên dịu dàng. Một tay Mộ Nhã Chiết chống đỡ thân thể nửa ngồi, một tay bá đạo nắm lấy hông cô. Anh hơi nhổm dậy, biếng nhác dựa vào ghế sofa, ôm cô ngồi giữa hai đầu gối mình, rồi một tay chuyển sang giữ chặt bắp đùi của cô, một tay giữ chặt gáy cô. Tư thế này khiến nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Đầu lưỡi khẽ khàng miêu tả dáng vẻ đôi môi, sự tiếp xúc lúc thì mềm mại, lúc thì như mang theo dòng điện, khiến sự run rẩy tê dại truyền khắp cơ thể cô. Thân thể không tự chủ nổi lên phản ứng nóng bỏng. Bản năng ẩn giấu nơi sâu kín dễ dàng bị anh đào móc ra. Hô hấp của Vân Thi Thi mất đi sự ổn định, hổn hển. Nụ hôn ấy bao giờ cũng có ma lực đáng sợ, có thể dễ dàng khơi dậy lửa tình sâu trong cô. Mộ Nhã Chiết cười lưu manh, tay trái tả ác đẩy váy cô ra, thuần thục cởi nút thắt. Đầu ngón tay lạnh lẽo như có như không lướt qua xương quai xanh, làn da của cô. Vân Thi Thi kinh hãi, cầm lấy tay anh. Anh làm gì vậy? Ăn em. Thật không hiểu nổi anh. Làm bộ như nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh. Mặt Vân Thi Thi nóng lên nói. Mộ Nhã Chiết mỉm cười, quay sáng cầm lấy ngón tay cô, dẫn dắt chạm vào lồng ngực của mình. Đầu ngón tay chạm vào khuy áo của anh. Sắc mặt Vân Thi Thi đỏ bừng, mấy ngày không chạm cô, càng trở nên nhạy cảm. Chỉ một cái hôn sâu mà mặt cô đã đỏ như có thể nhỏ ra máu, đỏ tới tận mang tai. Thật đáng yêu, Mộ Nhã Chiết nói, không phải tôi bảo tôi đói bụng, cô gái, cho tôi ăn no đi. Đói bụng thì đi ăn cơm đi. Vân Thi Thi vừa thẹn vừa giận, sáng giọng, cô gái, em thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu vậy? Mộ Nhã Chiết liếm khóe môi cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, nhẹ giọng nói, ý ăn em, không hiểu, giờ hiểu rồi. Vân Thi Thi hít một hơi thật sâu, nuốt một cái, hai tay đặt trên lồng ngực anh. Không được, không được, tôi ngủ với người phụ nữ của tôi, sao không được? Người đàn ông này, sao lại bá đạo như vậy chứ? Vân Thi Thi hơi tức giận, bây giờ cô vô cùng mệt mỏi. Muốn ăn một bữa cơm no, rồi thoải mái ngủ một giấc ngủ ngắn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Trời không chiều lòng người. Mộ Nhã Chiết quan sát ánh mắt tránh né của cô, trong lòng hơi không vui. Vì vậy, nắm cằm cô, môi mỏng dán lên đôi môi nhỏ nhắn của cô lần nữa. Đặt lên cánh môi mềm của cô, anh thầm thì nhớ em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, hôn sâu không dứt đặt lên cánh môi mềm của cô, anh thầm thì, nhớ em. Trong giọng điệu của anh lộ ra nhu tình hiếm có, là độc dược mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể cự tuyệt.